Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 955, chương 1016, thế giới bánh răng băng diệt. Đen nhánh bên trong căn cứ. La xuất hiện chấm dứt Virgo phải giải quyết Smoker hành động. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp, CC nói thật, nhìn thấy Virgo xuất hiện, La trong lòng cũng hết sức kinh ngạc. Hỏi: Virgo, ngươi tại sao lại xuất hiện tại nơi đây? Nhìn La, Virgo lộ ra vẻ mỉm cười, thản nhiên nói: Ngươi thật sự cho rằng tiểu sửu sẽ cái gì cũng không biết sao? Từ vừa mới bắt đầu tiểu sửu liền không phải tín nhiệm Caesar. Cho nên hắn trước đó liền sắp xếp xong xuôi, Monet đã lấy bí thư thân phận xuất hiện tại Caesar bên người, âm thầm giúp chúng ta giám thị Caesar nhất cử nhất động. Nghe vậy, La sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nàng cho tới bây giờ không ngờ tới Monet lại là tiểu sửu thủ hạ. Nói cách khác, từ hắn cùng Caesar tiếp xúc đệ một ngày bắt đầu, Monet kỳ thực liền báo cáo cho tiểu sửu, chính mình nhất cử nhất động toàn bộ bị tiểu sửu biết được. Dường như đoán được La suy nghĩ trong lòng, Virgo mở miệng nói: Không sai, từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền hiểu hành động của ngươi. Bất quá nhiều năm như vậy không thấy, ngươi thật đúng là La trở thành đại nhân vật. Hiện tại hẳn là gọi ngươi là Vương Hạ Thất Võ Hải đại nhân, cùng tiểu sửu có đồng dạng xưng hô. Bất quá, La, tiểu hài tử vẫn là một đứa bé, mặc kệ bao nhiêu năm cũng sẽ không biến. Gạt đại nhân làm một ít chuyện trộm gà trộm chó, liền cho là chúng ta không biết sao? Quơ trong tay quỷ trúc, nhấc lên trận trận cuồng phong gào thét tiếng. Virgo bước chậm hướng La đi tới, đồng thời nói ra: Lúc đầu ta vừa lúc ngồi từ Bradley Tatros lên đường thuyền chở dầu tới nơi này, đưa ngươi mang về thấy tiểu sửu. Dù sao các ngươi cũng nhiều năm như vậy không gặp, đáng tiếc biểu hiện của ngươi để La thất vọng. Không chỉ là thất vọng a, phải nói vượt quá tiểu sửu tưởng tượng a. Ngoặc kép, La có chứa nhàn nhạt ý giễu cợt lời nói quanh quẩn bên trong gian phòng. Virgo lay động bước tiến không khỏi dừng lại, sắc mặt khó có được thay đổi khó chịu. Chỉ thấy La ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ giễu cợt nói: Hiện tại tiểu sửu hẳn là vô cùng nóng nảy. Bất quá cũng không thể trách hắn. Dù sao nơi này chính là hắn là tối trọng yếu lãnh địa một trong. Hơn nữa có quan hệ hắn lo lắng tánh mạng. Hắn hẳn không có nghĩ đến, mũ rơm một người cư nhiên xuất hiện tại trên tòa đảo này. Còn bị Lâm Thiên phát hiện bí mật của nơi này. Chỉ sợ hắn càng không nghĩ đến ta sẽ cùng Lâm Thiên kết minh. Nghe được La lời nói, Virgo trên mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng càng là lộ ra khó được khó chịu. La theo như lời nói cũng không có bất kỳ lệch lạc, ngược lại toàn bộ chính xác. Ở đi tới nơi này thời điểm, Monet cũng đã tự nói với mình có quan hệ Lâm Thiên đến sự tình. Cũng mà còn có Caesar bắt lại Lâm Thiên đoàn người sự tình. Virgo không hề giống Caesar giống nhau là cái đầu đất. Bị thế người coi là sát thần nam nhân Lâm Thiên làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị bắt. Nếu là thật đơn giản như vậy, liền Lâm Thiên còn có thể đắc tội nhiều như vậy cường giả sau đó. Vẫn ở mảnh này đại hải tiêu diêu tự tại, khiến người ta duy sợ không kịp. Thậm chí tổng bộ hải quân cùng thế giới chính phủ hao tổn tâm cơ muốn diệt trừ Lâm Thiên cũng không có làm được. Cho nên lúc này nhìn thấy lúc đầu ở trong phòng tù La xuất hiện tại nơi đây, Virgo cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc. Chỉ bằng hải lâu thạch làm sao có thể vây khốn cái loại này cường giả. Thế nhưng lệnh Virgo cảm thấy lo lắng chính là La cùng Lâm Thiên kết minh. La người này đối với bọn họ John Quixote gia tộc thật sự là quá hiểu. La cùng Lâm Thiên hợp tác tuyệt đối không phải một cộng một đơn giản như vậy. Làm năm đó làm cả John Quixote gia tộc cắn răng nghiến lợi Lâm Thiên, hắn đối với John Quixote thành viên gia tộc mà nói chính là một ác mộng. Làm đứa trẻ ngươi, lẽ nào chuẩn bị hướng đại nhân khiêu chiến sao? Xem ra năm đó giáo huấn còn chưa đủ a. Virgo nhìn thẳng La, trong giọng nói không chút nào chính mình sát khí. Nói, Virgo chậm rãi từ trong túi móc ra một viên khiêu động trái tim. Khóe miệng hơi nhếch lên, Virgo đắc ý nói, tuy là giải phẫu trái cây năng lực vô cùng khó chơi. Đáng tiếc hiện tại tim của ngươi ở trong tay ta, là không phải cảm thấy phi thường châm chọc. Làm giải phẫu quả thực năng lực giả cuối cùng cũng bị chính mình năng lực cho kiềm chế. Trong tay bẩn chính là trước tới trước băng he rớt lúc, Monet giao cho Virgo, chính là vì lấy phòng ngừa vạn nhất dùng để đối phó La. Không thể phủ nhận, 15 năm sau đó tìm không thấy, trở thành thất vũ hải La đã không phải năm đó có thể đơn giản như vậy đối phó. Nói xong, Virgo dùng sức sờ trong tay khiêu động trái tim. Có thể nhường cho Virgo hầu như không dám tin tưởng một màn xảy ra. La vẫn đứng ở nơi đó. Đừng nói kịch liệt đau đớn. Trên mặt ngay cả chút nào thần sắc biến hóa cũng không có. Chứng kiến cái này man. Virgo trên mặt tự tin khó có thể tiếp tục giữ vững. Trong tay không dám tin lần nữa dùng sức sờ. Nhưng La vẫn chút nào biến hóa cũng không có. Nếu như còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Virgo chính là ngu ngốc. Phẫn nộ Virgo cầm chặt lấy trong tay bẩn hướng trên mặt đất chính là ném một cái. Trùng kích cực lớn trực tiếp làm cho cả trái tim nổ bể ra tới. Cùng lúc đó, bên trong căn cứ một cái người mặc phòng hộ phục hải tặc phát sinh một tiếng thống khổ kêu thảm. Thiết, té xỉu xuống đất, tự tay lấy ngực, La trên mặt lộ ra một nụ cười chế nhạo. Nói, trái tim của ta nhưng thật ra là ở chỗ này. Ngẩng đầu nhìn trước mặt La, Virgo cố nén trong lòng phẫn nộ hỏi, người đến cùng là lúc nào làm, mới vừa cái tâm đó bẩn rõ ràng một mực trong tay mình. Làm sao biết bỗng nhiên trong lúc đó đã bị La đổi đi qua, mà chính mình lại hào không biết. Bỗng nhiên, nằm trong hố sâu Smoker mở miệng hô, La, đừng nói nhảm nhiều như vậy, đem tên phản đồ này cho ta giải quyết hết. Nghe được Smoker tiếng La, Virgo nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nếu có cơ hội có thể ngay cả mình cũng không có phát hiện đem trái tim đánh cháo. Chỉ có lúc trước Smoker công kích mình thời điểm, Virgo liếc nhìn trọng thương Smoker, tức giận mắng. Thì ra là thế, người tên hỗn đản này vẫn chính là ôm ý tưởng như vậy. Đánh cháo thời gian tuy là nghĩ tới, có thể một vấn đề khác lập tức tới. Virgo nhíu chặt mày khó hiểu hỏi, các ngươi là như thế nào thương lượng xong? Từ đánh vào căn cứ trong nháy mắt đó bắt đầu, hai người các ngươi sẽ không có chạm qua mặt. Nhìn Virgo cái kia biểu tình tức giận, La đưa tay đỉnh đầu, đắc ý cười nói, ngươi không có phát hiện sao? Mấy phút đồng hồ trước ta hay dùng room bao phủ cả phòng. Ở lĩnh vực của ta bên trong, âm thầm cùng Smoker trò chuyện cái này đối với ta mà nói là ở việc không thể đơn giản hơn. Smoker thở hổn hển nộ hô. Tuy là cùng hải tặc hợp tác chính là hải quân sỉ nhục. Nhưng nếu như có thể giết ngươi tên hỗn đản này coi như sỉ nhục ta cũng có thể thừa nhận. Dựa theo La nói, Virgo rốt cuộc muốn hiểu. Từ vừa mới bắt đầu chính mình đã bị Smoker cho trêu đùa. Uổng tự kỷ còn bị che tại cổ bên trong hiện tại mới hiểu. Nghĩ đến chỗ này, Virgo trong lòng phẫn nộ bộc phát ra, quơ múa lên trong tay quỷ trúc như một bả mũi tên nhọn, đâm rách không khí, phát ra trận trận tiếng xé gió, thẳng hướng Smoker đầu đâm tới. Di động, nhẹ nhàng quát khẽ một tiếng, ở La năng lực siêu khống dưới, Smoker theo hầu bên toái thạch đổi một vị trí. Quỷ trúc đâm trúng di động tới toái thạch, một tiếng ầm vang, kiên cố hòn đá nhất thời nổ bể ra tới, đủ để thấy Virgo lúc này tức giận trong lòng, muốn không phải La hành di chuyển nhanh chóng, Smoker đầu thì sẽ cùng khối này toái thạch giống nhau, bưng trên đầu mũ, La thản nhiên nói, Virgo tiên sinh, cái này ngươi thực sự xong. Còn như cái đầu của ngươi đem để cho ta cho rằng cùng Lâm Thiên Liên Minh phần thứ nhất lễ vật a. Ngoặc kép, xú tiểu quỷ, rốt cuộc nhớ tới giữa chúng ta bên trên hạ cấp quan hệ sao? Khẽ ngẩng đầu lên, La lấy miệng, khinh thường nói, đừng quá đắc ý, Virgo tiên sinh, các ngươi cái mông vị trí không có khả năng vẫn ngồi vững vàng. Sự tình hôm nay Tổng bộ Hải quân đã toàn bộ biết được. Ngươi bây giờ là không phải ở cảm giác sợ a, tiểu sửu tiên sinh, nói đến đây. La trên mặt lộ ra một có chứa nụ cười chế nhạo. ánh mắt nhìn chằm chằm Virgo phía bên phải túi tiền. Thân ở với room bên trong, Virgo toàn thân cao thấp bí mật đều sẽ là thấy nhất thanh nhị sở. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thuộc về Mingo cái kia đặc biệt tiếng cười từ Virgo trong túi áo truyền đến. Mà té xuống đất Smoker sớm bị đây hết thảy sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới Virgo sau lưng chủ nhân thế mà lại là thất vũ hải John Quixote. Doflamingo, chỉ nghe là thoại ngữ vang lên lần nữa. Lần này là đối với Mingo nói ra. Tiểu sửu, người biết ta ban đầu kế hoạch là cái gì không? Phá hủy ngươi là tối trọng yếu SAD. Sau đó đem Caesar bắt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo đặc biệt cười tiếng vang lên. Doflamingo tràn ngập vô tận tức giận từ điện thoại trùng bên trong truyền đến. Là, người xác định muốn làm như thế sao? Người nên minh bạch, nếu là hủy diệt SAD sẽ phát sinh hậu quả gì? Toàn bộ tân thế giới đều sẽ hỗn loạn. Khóe miệng hơi nhếch lên. Đối với Doflamingo trong miệng uy hiếp, là có con là khinh thị, là nhẹ nhàng trả lời. Lúc đầu ta kế hoạch là như thế. Nhưng hiện tại ta kế hoạch cải biến. Tiểu sửu, ta đã tìm được đủ để đưa ngươi tiêu diệt Minh Hữu. Kế tiếp mũ rơm một người sẽ thu thập Caesar, mà ta sẽ đưa ngươi hết thảy SAD hủy diệt. Kế tiếp ngươi tương nghênh tiếp Lâm Thiên đến, hắn sẽ ra tay đưa ngươi giải quyết triệt để rơi. Như vậy hỏng bét tương lai, chỉ sợ ngươi không nghĩ tới chứ. Hết thảy đều quái ngươi quá mức tự tin, không biết làm tử vong đã tới lúc. Ngươi có hay không còn có thể như vậy đắc ý ngạo mạn cười một cái đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Doflamingo chẳng đáng cười nói. Tiểu quỷ, ngươi hơi bị quá mức xương cuồng. Ngươi cho rằng Lâm Thiên liền thật có thể đem ta thế nào sao? So sánh với tương lai, ngươi chính là nhìn một chút hiện tại. Không biết ngươi bây giờ có thể chiến thắng bị triệt để làm tức giận Virgo. Còn nhớ rõ ngươi trước đây đem Virgo làm tức giận, cuối cùng là hậu quả như thế nào sao? Cái loại này tuyệt đối sẽ không đối với Virgo biến mất sợ hãi, sẽ vĩnh viễn bảo tồn ở trong lòng của ngươi, bao quát ngươi sao đủ đem người một phân thành hai năng lực. Ở khí phách của hắn trước mặt hoàn toàn vô hiệu, tiểu tử ngươi vô luận là khí thế hay là thực lực đều không phải Virgo đối thủ. Kèm theo Doflamingo nói âm vang lên. Toàn thân bị Busosoku Haki bao trùm Virgo, quơ trong tay quỷ trúc, phát ra trận trận phong lôi tiếng. Phải không? Là nghi hoặc tiếng vang lên trong nháy mắt, kèm theo trong tay quỷ khóc huy vũ. Một đạo hàn mang chợt lóe lên, sắc bén kiếm mang thậm chí chạy ra khỏi căn cứ. Tĩnh, yên tĩnh như chết, thế giới dường như trong nháy mắt này ngừng lại chuyển động. Hết thảy đều yên tĩnh lại. Ngay cả cái kia bay lên cự đại căn cứ đều dường như đình chỉ ở cái này phút chốc. Nhìn như thông thường chảm kích bạo phát ra lực lượng đáng sợ. Sắc bén chảm kích đem chọn cái căn cứ đều chém thành hai nửa. Cái gì mấy thước dày cửa thép? Cái gì trên trăm tầng vách tường sắt thép? Cái gì lan tràn mấy ngàn thước cự đại căn cứ? Ở la dưới một kích này tựa như bã đậu giống nhau chia làm hai nửa. Đáng sợ dường nào hết sức lực lượng. Nhìn đỉnh đầu cái kia bay lên căn cứ, Smoker sớm bị kinh ngạc đến ngây người. Trương khai miệng thật lâu khó có thể khép kín. Xuyên thấu qua căn cứ trong lúc đó khe hở, Smoker thậm chí có thể nhìn thấy bên ngoài to lớn kia tiết sơn một phân thành hai. Nặng đến mấy vạn tấn ngọn núi rơi xuống. To lớn lực va đập đem trọn cái đảo nhỏ lay động. Từng đợt run dày tịch quyển toàn bộ băng hazard. Tựa như xảy ra hơn 10 cấp địa chấn giống nhau. Đối mặt như vậy lực lượng, Doflamingo đặt vào kỳ vọng cao. Virgo tựa như trước mặt một con run dế giống nhau. Xem lên trước mặt la, Virgo rốt cuộc ý thức được một cái hắn tuyển trạch trốn tránh vấn đề. La đã không phải năm đó cái kia tên tiểu quỷ. Hắn hiện tại chính là cùng tiểu sửu có cùng lấy danh hiệu vương hạ thất võ hải. Đứng ở hải tặc đỉnh phong nam nhân. Tiểu sửu, người đã từ dâng trào triều lưu của thời đại rơi xuống rơi. Hai năm trước trên đỉnh chiến tranh sau đó, bá quyền tranh đoạt thời đại mới đã tới. Mà ngươi đang làm cái gì? Tiểu sửu, đến tột cùng là người nào ở thôi động cái này cái thế giới xu thế? mà ngươi chẳng qua là một cái, liền vận mạng mình đều khó nắm trong tay quân cờ. Dâu trắng tử vong chỉ bất quá vì cái này cái thế giới hoa lên thời đại trước bỏ chỉ phù. Quân cách mạnh bày ra răng nanh, thế giới chính phủ rốt cuộc xuất động. Năm vị hải tặc bên trong hoàng đế quần lâm lấy tân thế giới. Tổng bộ hải quân cũng chỉnh hợp được rồi chiến lược. Thế giới lâm vào quỷ dị bình tĩnh. Tất cả thật giống như vì vận sức chờ phát động giống nhau. Lịch sử hồng thủy chỉ có thể thuận theo. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Thời kỳ bánh răng đã bị ta phá hư. Chiến hỏa tướng từ thế giới ngầm châm lửa. Thuộc về chân chính hào kiệt nhóm thời kỳ sắp xảy ra. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.